Niruha sắc mặt đều không có biến một cái. Lập tức đem Lola ném cho Katakuri. Mà lúc này, Katakuri ném ra một cái phong thư cho Niruha. Là một cái thư mời. Đây là mụ mụ tiệc trà thư mời. Doflamingo con mắt khẽ híp một cái. Đây là một cái hồng môn yến. Big Mom tiệc trà. Cho dù là ác quỷ của địa ngục cũng nhất định phải nể mặt tham gia. Chỉ sợ nội dung là chính trị thông gia. Mới thiên nhãn. Có phải là vì đem hắn một mẻ hốt gọn. Niruha tiếp nhận. Nhìn đều không có. Tựa như rác rưởi đồng dạng ném đi. Không hứng thú. Trái ác quỷ đã nắm bắt tới tay. Người có thể lan. Nhưng mà. Katakuri lại là biến sắc. Người vậy mà cự tuyệt mụ mụ tiệc trà. Phải thì như thế nào? Niruha không thèm để ý chút nào. Không. Người nhất định phải tham gia. Không ai có thể cự tuyệt mụ mụ mời. Katakuri trong mắt hơi híp, lộ ra hàn quang, ngoặc kép, hay là nói, ngươi không dám, không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp, trở về nói cho Big Mom, muốn ta tham gia có thể, lại chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ. Nghe vậy, Katakuri cắn răng, nuốt xuống khẩu khí này. Hắn chung quy là không có xuất thủ. Nhiệm vụ thứ nhất là cam đoan Lola an toàn. Chỉ có Lola, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hừ, ta sẽ đưa ngươi nói mang cho mụ mụ. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Aokiora, nói xong, Katakuri lập tức mang theo Lola biến mất. Doflamingo thở dài một hơi. May mắn không có đánh nhau. Bất quá, hắn xem như thấy được thiên nhãn hung tàn. Chẳng những không mua tứ hoàng nợ, còn muốn uy hiếp, thật sự là bá khí. Mà như vậy cái thời điểm, một cái bí mật đưa tin chim rừng sát ở Doflamingo cửa sổ bên trên. Phía trên, có thế giới chính phủ tiêu chí. Doflamingo vội vàng gỡ xuống, mở ra đến xem. Vương Hạ Thất Vũ Hải cưỡng chế lệnh triệu tập 3 ngày sau đó. Tại Marineford tập hợp, Doflamingo hồ nghi, thế giới chính phủ lúc này phát ra Thất Vũ Hải cưỡng chế lệnh triệu tập là có ý gì? Theo lý thuyết, Thất Vũ Hải mời làm việc còn đang tiến hành xem như. Hắn không biết, bởi vì Niruha nguyên nhân, Thất Vũ Hải sớm tổ hợp hoàn thành. Niruha thấy vậy, hữu tâm nhắc nhở, xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng. Nhắc nhở ngươi một câu, 3 ngày sau đó, ta sẽ tự mình đi hải quân bản bộ. Doflamingo biến sắc, chẳng lẽ Vương Hạ Thất Vũ Hải lệnh triệu tập là bởi vì ngươi? Ngươi đi làm cái gì? Cầm trái ác quỷ. Nghe vậy, Doflamingo con ngươi co rụt lại. Lập tức vang lên trước đó nửa chết nửa sống Colombo. Kinh hãi. Chẳng lẽ lại, hắn còn uy hiếp thế giới chính phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.